Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 207, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi có chút kinh ngạc, ông lão này đúng là có bản lĩ nhôm ấy, chỉ nhìn thoáng qua mà đã nhận ra cô bị sốt vào tối qua. Chu Tây Dã lên tiếng trước. Đúng vậy, cô ấy sốt vào tối qua, trước khi sốt còn bị chóng mặt, buồn nôn và muốn ói. Kim Hoài Anh liếc nhìn Chu Tây Dã, rồi lại nhìn sang Khương Chi Chi. Ngồi xuống đi, tôi xem cho cô. Khương Chi Chi ngồi xuống, đặt tay lên bàn, Kim Hoài Anh đặt ngón tay lên cổ tay cô. Hôm qua cô đã đi đâu? Tôi đi leo núi, sau đó đến chùa Bích Vân. Kim Hoài Anh không nói gì thêm, một lúc sau mới hỏi. Có phải còn gặp ác mộng không? Khương Chi Chi cảm thấy kỳ diệu, liên tục gật đầu. Đúng vậy, giống như bị bóng đè, nhưng lại rất chân thực. Kim Hoài Anh thu tay về, không có vấn đề gì lớn, chỉ là bình thường suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhưng, ông ta ngừng lại một chút rồi nhìn sang Chu Tây Dã. Hai người có định sinh con không? Chu Tây Dã không hiểu sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn phối hợp trả lời. Không có, Kim Hoài Anh gật đầu. Vậy thì không sao, về nhà ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tống Đông còn chưa hiểu rõ tình hình, sao bệnh đã xem xong rồi. Nhưng Khương Chi Chi lại biết, ông lão này không đơn giản chút nào. Bác sĩ Kim, sao ông lại hỏi có muốn sinh con không? Là cơ thể tôi có vấn đề, không thể mang thai sao? Kim Hoài Anh nhìn Khương Chi Chi thật sâu. Cô bé nè, cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Thể chất của cô rất tốt, không có vấn đề gì đâu. Được rồi, không có gì thì về nhà ăn uống, ngủ nghỉ cho tốt. Làm những việc mà người trẻ nên làm. Nói xong, ông ta đứng dậy tiễn khách. Tống Đông biết quy tắc của Kim Hoài Anh, liền cảm ơn rồi dẫn Chu Tây Dã và Khương Chi Chi rời đi. Lên xe rồi, Tống Đông mới nói với hai người. Ông ấy từng là giáo sư của trường y, là một bác sĩ rất giỏi. Chỉ là mấy năm trước, có người khui ra chuyện ông ấy kết hôn với học trò của mình, thế là bị bới móc đủ kiểu. Giờ thì chẳng còn gì, chỉ ở trường quét sân thôi. Khương Chi Chi ngạc nhiên, chỉ có vậy mà cũng không được sao? Tống Đông cười nhạt, ai mà quản được chuyện này chứ? Nhưng mà giáo sư Kim thực sự rất giỏi, nếu ông ấy có thể quay lại trường giảng dạy, thì sinh viên y khoa như các em sẽ có phúc lắm. Khương Chi Chi chợt nhớ đến vị bác sĩ lợi hại mà Cát Thanh Hoa từng nhắc đến, chẳng lẽ chính là bác sĩ Kim này? Sau này có thời gian, cô cũng có thể đến bái sư một chuyến. Khi đến nhà Tống Đông, Hứa Minh Nguyệt vừa nấu xong nước sốt thịt bằm, mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp hành lang, trong nhà cũng tràn ngập mùi thơm. Hứa Minh Nguyệt thấy mấy người vào cửa, liền cười chào. Em đang nghĩ không biết khi nào mọi người đến đấy, mau vào nhà ngồi đi, em nấu mì ngay đây. Mì là do Hứa Minh Nguyệt tự cán, còn xa xỉ cho thêm trứng gà, sợi mì có màu vàng nhạt, đều nhau tăm tắp. Mùa đông không có rau xanh ngon, cô ấy trụng cải thảo và cà rốt thái sợi. Còn cắt thêm ít củ cải, nấu chút đậu nành. Kết hợp với nước sốt thịt nâu đỏ, một bát mì trộn thơm lừng ra lò. Tống Đông vừa giúp con trai trộn mì vừa cười. Hai người nhất định phải thử xem, tay nghề của vợ tôi chưa từng ăn món mì nào ngon hơn thế này đâu. Hứa Minh Nguyệt có chút ngại ngùng, anh nói quá rồi, không sợ bị các em chê cười sao? Rồi cô ấy lại nói với Khương Chi Chi, Chi Chi, mau ăn đi. Sau này đơn vị phát phúc lợi có cá, chị làm món cá om cay cũng ngon lắm, đến lúc đó lại đến thử nhé. Tống Đông vừa húp mì vừa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là cá om mà, đợi đến ngày nghỉ anh đi xếp hàng mua sớm một chút là được, cần gì phải đợi đơn vị phát phúc lợi. Hứa Minh Nguyệt liếc nhìn Tống Đông một cái, nhưng vì có mặt Khương Chi Chi và Chu Tây Dã nên không nói gì thêm. Khương Chi Chi nhìn Hứa Minh Nguyệt với vẻ muốn nói lại thôi, hiểu rằng trong một gia đình, chắc chắn sẽ có những khó khăn này nọ. Cô nghĩ sẽ bàn bạc với Chu Tây Dã, lần sau đến thăm, mang thêm ít thịt cho họ. Sau bữa ăn, Tống Đông phải đến đơn vị trực ca, tiện đường đưa Chu Tây Dã và Khương Chi Chi về trước. Trên đường đi, Tống Đông không nhịn được mà nói, hai người đừng nghĩ nhiều vì lời của vợ tôi nhé, cô ấy nói chờ phúc lợi để ăn cá là nói cho tôi nghe đấy. Hai hôm trước, đơn vị tôi phát cá, mỗi người chỉ được một con. Lúc tôi mang cá về, tình cờ gặp vợ của một đồng đội cũ, cô ấy dẫn theo con nhỏ. Đồng đội của tôi đã hy sinh, chỉ còn lại vợ con cậu ấy. Đứa bé nhìn thấy cá thì mắt sáng rực. Tôi thấy vậy, cũng không tiện lắm, nên đã đưa con cá đó cho hai mẹ con họ. Nhưng sáng hôm đó tôi lại nói với đồng đồng rằng đơn vị phát cá, tối về sẽ có cá ăn. Kết quả, thằng bé mong ngóng cả ngày, đến tối không thấy cá liền khóc ầm lên. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà chị dâu cậu giận tôi mấy ngày liền. Khương Chi Chi không rõ tình hình, không tiện bình luận. Đồng đồng chắc chắn sẽ buồn rồi, vậy hôm sau anh mua cá về cho bé là được mà. Tống Đông thở dài, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chị dâu em bảo rằng con cá đó không phải là con cá này. Tôi thật sự không hiểu nổi. Hạt dẻ Giang Đường Khương Chi Chi đoán được phần nào. Phụ nữ không vô duyên vô cớ mà tỏ thái độ như vậy, chắc chắn là đã nghe thấy gì đó, hoặc có lẽ Tống Đông quá quan tâm đến đối phương. Cô liếc nhìn Chu Tây Dã, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng nghe Tống Đông than thở. Dù sao mấy chuyện kiểu này cũng không phải sở trường của anh. Tống Đông lại kể về hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con kia. Tây Dã, có thể cậu không nhớ, nhưng sự kiện của đồng đội tôi từng lên báo. Cậu ấy họ Đông, lúc hy sinh thì vợ còn đang mang thai. Đứa bé đó bằng tuổi đồng đồng, hai mẹ con họ thực sự rất đáng thương. Giờ cô ấy đưa con về nhà ngoại ở, bố cô ấy từng là cảnh sát kỳ cựu, hiện đã nghỉ hưu. Khương Chi Chi vẫn không tiện đưa ra nhận xét, người sống quan tâm đến gia đình của đồng đội đã hy sinh là điều nên làm. Nếu không có tư tưởng gì khác, đây là một câu chuyện đẹp. Nhưng nếu có, thì dễ kéo theo những tình tiết đầy kịch tính. Chu Tây Giá im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Giúp đỡ cũng phải có chừng mực. Tống Đông không hiểu, chỉ là một con cá thôi, cần gì đến mức phải suy xét chừng mực. Nếu là cậu gặp phải tình huống như vậy, cậu có đưa cá cho họ không? Chu Tây Giá lại im lặng. Nếu là anh cũng sẽ đưa. Tống Đông thấy tìm được người đồng tình, lại tiếp tục than vãn. Cậu xem, cậu cũng thấy một con cá không có vấn đề gì đúng không? Vậy mà chị dâu cậu cứ mãi không buông chuyện này, thật hết cách. Không được, sáng mai tôi phải mua một con cá về dỗ cô ấy. Chu Tây Giá thực sự cảm thấy, xét riêng về con cá, thì Tống Đông không làm gì sai cả. Khương Chi Chi lén nhìn Chu Tây Giá mấy lần, khi xe dừng trước cổng khu nhà, hai người xuống xe. Khương Chi Chi nhìn theo chiếc xe của Tống Đông chạy xa dần, rồi mới quay sang hỏi Chu Tây Giá. Anh cũng nghĩ rằng chỉ là một con cá thôi đúng không? Chu Tây Giá gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chị ấy thực sự làm quá rồi. Chỉ cần mua thêm một con cá là xong. Khương Chi Chi cười khì, đưa tay véo cánh tay Chu Tây Giá. Quả nhiên là tư tưởng cổ hủ. Em thấy chuyện này nên xử lý như thế này. Anh nên mang cá về nhà trước, hỏi con xem có muốn chia sẻ cá cho bạn nhỏ kia không? Nếu bé đồng ý, thì để em dẫn bé đi tặng cá. Nếu bé không muốn, thì có thể bàn bạc với em, sáng hôm sau mua một con cá khác mang đến cho họ. Đây là sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ chồng và giữa bố mẹ với con cái. Hiểu chưa? Cách chương.